Vũ thần chúa tể, chương 5029, ức vạn ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca hùng bố tà khí trong nháy mắt giống như một tòa núi lớn một dạng chấn áp tại Tần Trần trên thân, những sát khí này đồng thời không để ý tới hướng Tần Trần trong thân thể dũng động đi. Đáng sợ như thế tà khí, sợ là một dạng chí tôn, đơn giản đều không thể chịu đựng, cũng bị kinh khủng này tà khí trực tiếp bạo nổ thân xác. Ha ha ha, tới tốt. Nhưng Tần Trần không chút nào không sợ, hắn cười lớn một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp thôn phệ lên những sát khí này. Oanh một tiếng, vô tận tà khí điên cuồng tiến vào Tần Trần trong thân thể, bị Tần Trần liên tục thôn phệ, hắn giữa mi tâm, tạo vật chi nhãn hiện lên, rất nhiều tà khí trong ẩn chứa tạo vật khí cấp tốc bị Tần Trần thu nhận, sau đó ngưng tụ tại chính mình tạo vật chi nhãn trong. Vù vù. Này tầng thứ 8 tà khí lưu động trong nháy mắt rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trước mặt, bị hắn hoàn toàn trường khống cảm ngộ. Bất quá, Tần Trần cũng không tại tầng thứ 8 chờ lâu, mà là trực tiếp đi vào cổ võ tháp tầng thứ 9. Làm Tần Trần tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, một cổ so với tầng thứ 8 còn kinh khủng hơn ở trên vô số lần đáng sợ uy áp trong nháy mắt bao phủ tại Tần Trần trên thân. Cổ uy thế này mạnh, mặc dù là Tần Trần, cũng thân hình nhoáng lên. Đây chính là tầng thứ 9 áp lực sao? Tần Trần trợn to hai mắt, thật mạnh, nếu không phải thực lực của hắn cũng sớm đã đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh cấp, đổi thành bình thường đỉnh phong chí tôn đến đây, sợ cũng có thể sẽ tại cỗ uy áp này dưới, trực tiếp bị bạo nổ ra. Này tầng thứ 9, Tần Trần mở ra tạo vật chi nhãn nhìn về phía tầng thứ 9, toàn bộ tầng thứ 9 rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trước mặt, khắp nơi đều thấy lưu chuyển tà khí dũng động, mà ở những sát khí này trong, thậm chí có từng khỏa ngôi sao. Những ngôi sao này đều tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, xa xa ngự trị tại vùng vũ trụ này ngôi sao trên, mỗi một khỏa đều tựa như có khả năng chấn áp vạn cổ, đánh xuyên vũ trụ thiên địa. Tần Trần hơi hơi tới gần, bỗng nhiên một ngôi sao tản mát đi ra khí tức phất qua, liền nghe phải rắc rắc một tiếng, Tần Trần thân xác lại có một loại ngay tại chỗ vỡ ra ảo giác. Thật mạnh khí tức, Tần Trần hoảng sợ biến sắc. Dùng hắn hôm nay thực lực, chỉ là hơi chút tới gần trong một cái ngôi sao, thân xác lại có một loại muốn nứt ra cảm giác, những ngôi sao này đến tột cùng là nơi nào đến. Cần biết, hôm nay Tần Trần, một trường dưới, vùng vũ trụ này bất luận cái gì một ngôi sao đều không thể chịu đựng hắn uy lực, nhưng này cổ võ tháp trong ngôi sao, bất kỳ cái gì một khỏa đều tựa như có thể đem hắn oanh bạo một dạng. Những thứ này tuyệt đối không phải vùng vũ trụ này ngôi sao. Tần Trần như có điều suy nghĩ, khó trách Tiêu Diêu Chí Tôn sẽ nói, này cổ võ tháp cũng không phải là vùng vũ trụ này sinh ra, cũng không phải công tượng tác lão tổ chỗ luyện chế, nếu công tượng tác lão tổ có thể luyện chế được như vậy chí bảo, sợ là căn bản không sợ hắc ám nhất tộc xâm lấn. Để cho ta nhìn nhìn lại, lúc này, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía cổ võ tháp bốn phía. Chỉ thấy tại đây vô số ngôi sao phía trên tầng thứ 9 cuối cùng. Chính lơ lửng một cái thật lớn trận văn, cái này trận văn liên tục xoay tròn, liên tục không ngừng tà khí từ trong tản mát ra, phảng phất những sát khí này cũng không phải là cổ võ tháp trong trời sinh tồn tại, mà là trận pháp này liên tục đản sinh ra một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường muốn luyện hóa đỉnh cấp chí bảo, liền phải nắm trong tay trước chí bảo trong khí văn, chẳng lẽ đây chính là này cổ võ tháp hạch tâm khí văn? Tần Trần tâm trạng khẽ động. Mà ở Tần Trần trầm tư thời điểm, này cổ võ tháp tầng thứ 9 dường như cảm ứng được Tần Trần tồn tại, bị vô số chấn phong ngôi sao còn quấn khí văn thình lình rung rung. Hiu, từng luồng quang hoa theo cổ võ tháp khắp nơi trong ngôi sao bá n ra, theo sau tại cổ võ tháp trong tầng thứ 9 giữa không trung khí văn trên quán chú, rất nhiều quang hoa quán chú, mơ hồ ngưng kết thành một trong suốt tinh châu, đây là một khỏa trong suốt mơ hồ có kim sắc sợi tơ tinh châu. Hả, Tần Trần quay đầu nhìn về phía giọt kia tinh châu. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần có một loại cảm giác, này tinh châu chính là này của võ tháp hạch tâm. Chỉ cần trưởng khống cái này tinh châu, là có thể triệt để trưởng khống cả tòa của võ tháp. Đi, không có chút gì do dự, Tần Trần bay thẳng lướt lên đi, đưa tay chạm đến hướng tinh châu. Mà ở tay hắn chạm đến ở trên này nhìn như bình thường, không có một chút uy áp. Không có một chút đặc thù khí tức tinh châu trong nháy mắt, siêu một cái, Tần Trần đều không có cảm giác được đụng chạm, tinh châu cũng đã tiến vào Tần Trần trong đầu, huyền phù tại Tần Trần Linh Hồn Hải bầu trời, sau đó chợt lướt vào đến Tần Trần Linh Hồn Hải. Phốc, tinh châu cùng Tần Trần trong cơ thể Linh Hồn Hải đụng chạm trong nháy mắt. Một cổ không thể tưởng tượng nổi đáng sợ thống khổ, trong nháy mắt theo Tần Trần sâu trong linh hồn bê ắn ra, giống như có quái vật gì muốn theo linh hồn hắn trong chui ra một dạng. Tần Trần trong nháy mắt phát ra một tiếng thống khổ gào thét, toàn bộ thân xác cũng bắt đầu run rẩy, thân thể hắn trong nháy mắt bê ắn ra nhẹ nhẹ tiên huyết, cả người trong phút chốc một. Gần, trở thành một huyết nhân, cùng lúc đó toàn bộ cổ võ tháp cũng bắt đầu rung động. Vô số ngôi sao rung động, từng đạo hào quang dung nhập vào phía trên trận văn bên trong lập tức dũng động đi ra từng tia lực lượng, tiến vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần cảm giác mình thân xác muốn nứt ra vậy, toàn bộ thân thể căn bản là không có cách ức chế run rẩy. Thống khổ, vô tận thống khổ dũng động Tần Trần toàn thân. Giờ này khắc này, Tần Trần rốt cuộc biết kiếm tổ đám người tại sao không cách nào luyện hóa này của võ tháp, qua thống khổ. Muốn luyện hóa này cổ võ tháp, nhất định phải thừa nhận vô tận thống khổ. Này tinh châu cùng linh hồn dung hợp, Tần Trần cảm giác linh hồn mình trong nháy mắt sôi trào bốc cháy lên. Bất quá Tần Trần có thể cảm giác được, chỉ cần mình nguyện ý, có thể trong nháy mắt đem tinh châu bài xích ra ngoài thân thể. Nhưng cứ như vậy, chẳng khác nào lúc này đây truyền thừa cùng luyện hóa thất bại. Tần Trần rất rõ ràng, một khi lúc này đây thất bại, sẽ mất đi tiếp theo luyện hóa cơ hội. Đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này cổ võ tháp rốt cuộc có bao nhiêu sao khó luyện hóa. Tần Trần nội tâm phát ra dừng lại một chút gào thét, hắn cắn răng, cả người nhuốm máu, bắt đầu thôi động chính mình linh hồn chi lực điên cuồng luyện hóa tinh châu. Lúc này, tại cổ võ tháp bên ngoài, toàn bộ cổ võ tháp rung động kịch liệt lên, một cổ cây ết ủng bố tà khí bạo phát, trong chớp mắt. Toàn bộ thiên công tác tổng bộ đều bị này một cổ khí tức đáng sợ bao phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, thiên công tác đại lục phía trên rất nhiều cường giả ào ào xuất hiện, hoảng sợ nhìn về phía ba động truyền lại tới địa phương. Thấy là thông thiên cực hỏa trụ trung tâm cổ võ tháp chỗ bộc phát ra khí tức sau, những người này khí sắc đều là nhất biến. Chư vị không cần kinh hoàng. Là điện chủ đại nhân cùng Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ tại cổ võ tháp. Lúc này Tà Đồng Thiên Tôn cùng phó điện chủ ào ào xuất hiện, hướng về mọi người giải thích. Nghe vậy, mọi người lúc này mới thở phào một cái, bất quá vẫn là kinh hãi nhìn cổ võ tháp chỗ, mặt lộ nghi hoặc, không biết cổ võ tháp tại sao lại xuất hiện như vậy biến cố. Lúc này, cổ võ tháp trước, cảm thụ được cổ võ tháp rung động, Tiêu Diêu Chí Tôn lại là cười lên. Nhìn lại, Tần Trần đã bắt đầu luyện hóa, cách chương.